Vũ Thần Chúa Tể, chương 2527, bắt đầu tu luyện. Gocchuyenaudio.com. Tại hạ chính là một cái bình thường người, tình cờ gặp được một vị cao thủ, hắn thay ta tẩy mao phạt tủy, dạy ta vô thượng công pháp, sau đó để cho ta tự động lang bạt, chờ công thành sau, liền sẽ tiếp dẫn tại hạ đi tới khác thế lực, nào ngờ tại lịch lãm trong quá trình, tại hạ bị một cừu địch gây thương tích trong lúc vô ý lưu lạc đến nơi đây, cái gọi là lai lịch không đáng nhắc đến. Tần Trần nói không động thanh sắc thế nhưng trong lòng hắc hắc cười nhạt. Được ta mô phỏng ra trước đây kim sắc phù chỉ cùng hắc sắc đoạn nhận thánh chủ khí thức đúng là dẫn tới suy đoán. Hắn hiện tại cũng biết thiên giới cực hỗn loạn, mới được xây dựng sau, vô số thánh chủ cao thủ ào ào tổ chức lên mỗi cái thế lực cũng có một chút thánh chủ cao thủ ưa thích bồi dưỡng thiên tài, hôm nay thiên giới, đúng là quần hùng cùng nổi lên, thiên kiêu hoành hành thời đại. Hiện tại hắn liền là cố ý muốn dẫn tới Ngao Liệt bọn họ suy đoán, cho là mình là một cái cấp thánh chủ thế lực lớn bồi dưỡng nhân vật thiên tài, còn cái này trò hề cũng không sợ bị người vạch trần, bởi vì hắn không có nói rõ. Huống chi, lấy Ngao Liệt bọn họ thân phận, không đáng kể chút nào, chỉ sợ cũng không có tư cách thấy qua chí cao vô thượng thánh chủ tồn tại, coi như có thể nhìn thấy, cũng chỉ là đứng xa nhìn. Thánh chủ cao thủ, không là bọn hắn gặp lại thì có khả năng nhìn thấy. Với lại đúng như Tần Trần từng nói, tại thiên giới, có một chút thánh chủ cao thủ ưa thích bồi dưỡng thiên tài. Tần Trần hiện tại liền cần một thân phận, tại thiên giới không có thân phận, rất dễ dàng liền bị dẫn tới nghi ngờ, từ đó làm cho truy sát. Tình cờ gặp được một vị cao thủ, Ngao gia trong phủ, Ngao Liệt ánh mắt lập lòe. Hừ, có lẽ tiểu tử này nói không hết sự thật, bất quá hắn trên thân khí thức lại không giả được loại khí thức này, chí cao vô thượng, ngay cả ta cái này tôn tuyệt thế địa thánh cũng vì đó kiêng kỵ, loại khí thế này tuyệt đối là siêu việt thiên thánh khí thế, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại một tên tiểu tử trên thân. Với lại, trước mắt tu vi của người này cùng tạo nghệ quá mức kinh người, liền Vân Châu lớn như vậy thế lực cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được, nếu như là thánh chủ cao thủ bố trí quân cờ, như vậy thì thập phần hợp lý. Hôm nay thiên giới thập phần hỗn loạn, các tộc giữa khắp nơi đều có chiến loạn, đặc biệt nhân tộc cùng ma tộc liên tục có các loại giao phong, lại thêm thiên giới vừa mới được xây dựng, còn không có tạo lên một cái thống nhất quản lý quy định, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, rất nhiều thánh chủ đại nhân, muốn nhất thống thiên giới, làm chí cao vô thượng tồn tại, vì vậy khắp nơi bồi dưỡng thiên tài. Nếu như người này rõ là một vị thánh chủ đại nhân chỗ bồi dưỡng thiên tài, vậy đối với ta Ngao gia mà nói, đây chính là cái đại cơ hội lớn, ít nhất so với kia hồn hỏa thế gia hữu dụng nhiều. Ngao Liệt trong lòng suy tính, liên tục lập lòe. Gocchuyenaudio.com. Hồn hỏa thế gia mặc dù tại Vân Châu cường hãn, nhưng dù sao chỉ là Vân Châu thế lực, thậm chí nhất tâm muốn nịnh bợ Vân Châu Vân gia, mà ta Ngao gia tọa ủng thương huyền thành kinh khủng truyền thừa, vốn là chiêu đến chung quanh một ít thế lực đỏ mắt, hiện tại lại phát giác cả kinh thế bảo tàng, càng thêm nguy hiểm trọng trọng, Lệ gia lần này tới trước rõ ràng cũng muốn đến chen tay vào chia một chén súp, nếu ta đáp ứng hôn sự, ngược lại thì bảo hộ Lột gia, ngược lại cùng người này giao hảo, có lẽ có thể vì ta Ngao gia kết làm một ít thiện duyên. Ngao Liệt trong lòng trong nháy mắt có rất nhiều chủ tính chung. Được tốt, khó trách tiểu hữu dũng khí thuần chất, không sợ Lệ gia, tiểu hữu yên tâm, tại ta Thương Huyền Thành, không có bất kỳ thế lực dám động ngươi. Ầm ầm, Ngao Liệt không tiếp tục ẩn giấu thần thức, nhất đạo uy nghiêm thanh âm tại Tần Trần đầu vang lên. Bất quá tiểu hữu ngươi cũng phải cẩn thận, này Lệ gia chính là hồn hỏa thế gia, lần này tới đến Thương Huyền Thành, ngoài mặt là vì tham gia thịnh hội, trên thực tế là muốn mưu đoạt ta Thương Huyền Thành bảo vật, với lại Lệ Đông Vũ cũng thật sự có tài, ngươi phải cẩn thận một chút một ít. Này Ngao Liệt thành chủ, đúng là một mực trong bí mật dò xét với ta, nhìn lại ban nãy bản thiếu khí tức bị hắn dò xét đến, bất quá hắn mở miệng như thế, lại là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn mời chào ta? Chấm, Tần Trần trong lòng dự đoán. Đa tạ thành chủ, tuy là nghi ngờ trong lòng, thế nhưng Tần Trần vẫn chắp tay trả lời. Ta đây Thương Huyền Thành trong, có một cái viễn cổ thánh mạch, người có thể yên tâm tu luyện, viễn cổ thánh mạch chẳng những tràn ngập nồng nặc thánh khí, lại thêm thông thấu thiên giới lịch sử thích hợp nhất ôn nhuận phép tắc tăng cao tu vi, mở ra kinh mạch ngưng luyện ngũ bí, ta xem các hạ khoảng cách địa thánh có lẽ cũng không xa, chính dễ dàng tế luyện một phen, cùng vài ngày sau ta Thương Huyền Thành truyền thừa thịnh sẽ mở ra, có lẽ có cơ hội bước vào địa thánh, thành tựu vô thượng. Ngao Liệt thanh âm lần thứ hai truyền đến, Cao Phong, ngươi cho tiểu hữu phòng tu luyện mở ra thánh mạch quyền hạn tối cao. Đa tạ, Tần Trần dĩ nhiên là muốn tu luyện một phen, cũng không sợ đối phương xem thấu bản thân cạn kẽ. Tần Thiếu Hiệp, mời đi theo ta. Thái Cao Phong mang theo Tần Trần tiến nhập phòng tu luyện, toàn bộ phòng tu luyện, tứ tứ phương phương, tốt giống như đá kiến tạo mà thành, nhưng không biết là đá gì, Thái Cao Phong khởi động phòng tu luyện cấm chế, liền toàn bộ phòng tu luyện phía dưới, khổng lồ thiên địa thánh khí dũng động ra, tạo thành một mảnh cuồn cuộn hải dương. ở chỗ này, chỉ cần hút vào một ngụm khí, thì có nồng đậm thiên địa thánh khí còn có một luồng viễn cổ quy tắc khí tức truyền lại đến trong đầu mình, gột rửa tạp niệm tinh lọc quy tắc làm cho chỗ ở chỗ này người thời thời khắc khắc đã bị thiên giới khí tức viễn cổ thanh tẩy, thân thể lấy được tinh lọc. Này thật là một tòa thập phần đáng sợ phòng tu luyện, Tần Trần có một loại cảm giác, ở chỗ này tu luyện cả ngày, đối với mình thân thể sẽ có lợi ích rất lớn. Địa phương tốt, Tần Trần cười lớn một tiếng, ngồi xếp bằng, liền cuồn cuộn thiên địa thánh khí dũng động tới, như cự kình nuốt nước một dạng, tại trong thân thể hắn một vòng thanh tẩy, tạo thành dị tượng. Thiếu hiệp ở nơi này tu luyện có vấn đề gì, tùy ý hô hoán, chúng ta lập tức sẽ tới. gocchuyenaudio.com Thái Cao Phong thấy Tần Trần nhắm mắt tĩnh tọa, điều chỉnh nguyên hơi thở chậm rãi lui ra ngoài, trong ánh mắt lập lòe kỳ quang tia sáng kỳ dị, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Đi tới ngoài phòng tu luyện, Thái Cao Phong hướng về phía Ngao Thanh Lăng hành lễ nói. Đại tiểu thư Tần thiếu hiệp tu luyện, chúng ta liền không nên quấy rầy đi. Kia, được rồi, Ngao Thanh Lăng chu chu mỏ, cùng Thái Cao Phong lặng yên rời đi. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ chỗ sâu một tòa trong đại sảnh, từng đạo tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở đây trong mật thất. Này một tòa đại sảnh, ở vào phủ thành chủ địa chỗ sâu, liên tiếp địa viễn cổ thánh mạch, ở vào hư không vô tận đứt đoạn bên trong. Mà trong đại sảnh rất nhiều thân ảnh, đều là trong phủ thành chủ cực kỳ có quyền hành cao thủ, là Ngao gia tầng cao nhất lực lượng. Những cao thủ này khí tức mặc dù không như Ngao Liệt cái này địa thánh hậu kỳ đỉnh phong tuyệt thế địa thánh, nhưng là trên mặt đất thánh hậu kỳ cực kỳ khủng bố, trên đỉnh đầu các loại phép tắc lăn lăn lộn lộn, xen lẫn thành kinh khủng dị tượng. Chư vị, đây chính là trước đây cứu tiểu nữ Tần Trần, chư vị thấy thế nào người này? Ngao Liệt thành chủ vung tay lên, trước mắt xuất hiện Tần Trần tu luyện hình ảnh, toàn thân trong lỗ chân lông phun trào ra kinh người quy tắc chi lực, đem chính mình bao vây, nhiều thiên địa thánh khí như là thủy triều điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến trong thân thể của hắn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương